Liêu trai chí dị 2. Quyển 17 chương 18, nhà dịch Tạo Lệ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trong niên hiệu Vạn Lịch, huyện lệnh Lịch Thành mơ thấy thần thành hoàng đòi người hầu hạ. Lập tức ghi tên 8 người nha dịch vào sớ điệp đốt trong miếu. Đến đêm, 8 người đều chết. Đầu tiên một người nghe 7 người kia đã chết. Trong lòng sợ hãi, cắn ngón tay mà chết. Phía đông miếu có quán rượu. Chủ quán vốn quen biết cả 8 người. Đêm ấy có một người tới mua rượu. Bèn hỏi mời khách nào. Đáp, bạn đồng liêu rất đông nên mua một vò. Chỉ thiếu họ Tự mà thôi. Đến sáng, gặp người nha dịch khác. Mới biết người ấy đã chết. Tới miếu mở cửa vào thì vò rượu còn đó. Rượu bên trong vẫn còn đầy. Nhưng mùi vị giống hệt nước lã. Quay về nhìn lại tiền thì đều là tro giấy. Quan huyện bèn đắp 8 pho tượng đặt trong miếu. Riêng người cắn ngón tay thì pho tượng tươi tắn như người sống. Con cháu 8 nhà đều quanh năm cúng tế. Các nha dịch trong huyện nhận chức. Trước tiên đều ra đó tế lễ. Nếu không ắt sẽ gặp chuyện bị trách phạt. Cách chương.